các bạn thân mến. Tiếp nối phần 2D, kho sách.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 2A. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần này đó là chương 14, nhận thức về những gì có thể, niềm hy vọng cho tương lai. Đừng nghe theo bất kỳ ai nói rằng bạn không thể làm được việc này hay việc kia. Điều đó thật vô nghĩa. Hãy quyết tâm rằng bạn sẽ không bao giờ dùng nạn hay chống gậy. Hãy thử làm mọi thứ, hãy đi học, tham gia vào tất cả các trò chơi, đến bất cứ nơi đâu bạn muốn. Nhưng đừng bao giờ để người khác thuyết phục bạn rằng những việc này khó lắm, không thể làm được. Đại úy không quân Hoàng gia Anh, hiệp sĩ Dallas Vader, CBA. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2007, 8 người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới đứng vào vị trí thi đấu trên sân vận động Stadio Olympic ở Rome để chạy đua cự ly trên 400m. Họ đến để tranh tài và giành giải thưởng $1,000,000 do Giải vàng Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế trao tặng. Đó là những vận động viên đáng gồm có Angela Taylor, nhà vô địch Mỹ cự ly 400m năm 2007, Lesha Merrish và Doran Williamson. Huy chương vàng nội dung chạy tiếp sức 4x400m trong giải thể thao ngoài trời quốc tế năm 2005. Nhưng ở làng chạy ngoài cùng, có một vận động viên sắp làm nên lịch sử. Anh nổi bật hơn các vận động viên khác, không phải bởi chiếc áo vàng rực, hay chiếc kính mát. Điều gì khiến anh nổi bật đến thế và khiến cho đám đông phải há hốc miệng kinh ngạc và hò reo khi anh chuẩn bị bước vào cuộc đua? Người thanh niên chạy ở làng đua số 8 không có bàn chân, Oscar Pistorius, sinh ngày 22 tháng 11 năm 86, tại Pretoria, Nam Phi. Anh là con trai thứ của Henke và Sheila Pistorius. Cha của Oscar nhớ lại nỗi thống khổ mà ông phải chịu đựng khi sinh ra Oscar. Tôi thấy khiếm khuyết đó ngay khi cháu vừa lọt lòng, chứ không phải bất kỳ y tá nào hay bác sĩ. Tôi ẵm cháu trên tay, và khi người ta cắt rốn cho cháu, tôi đã nói với bác sĩ rằng hai bàn chân con tôi không được bình thường. Đó là một trường hợp rất hiếm gặp, phần dưới đầu gối và đôi bàn chân của cậu bé bị biến dạng nghiêm trọng. Cả ống quyển và bàn chân cậu đều không có xương. Oscar không có xương mắt. Cậu có mắt cá chân, nhưng mỗi bàn chân của cậu chỉ có hai ngón, và xương hai bên bàn chân đều thiếu. Sau khi Oscar được sinh ra, cha mẹ anh phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, nhìn con mình lớn lên mà không thể đi lại, trói buộc cuộc đời vào chiếc xe lăn, hoặc cưa đi cả hai chân của anh, với hy vọng anh có một tương lai tốt đẹp hơn nhờ cơ hội đi lại bằng chân giả. Ông Henke hồi tưởng lại cảm giác rối bời trong hoàn cảnh nan giải đó. Oscar có đôi bàn chân rất kỳ quặc. Cảm giác cho phép người ta cắt đi bàn chân của con tôi và vứt chúng vào thùng rác thật không dễ chịu chút nào, Henke giải bày. Rất khó lòng. Ta biết nói sao nếu con ông lớn lên phẫn nộ vì biết mình bị cưa đi bàn chân. Nhưng Henke và Sheila đã quyết định, họ chọn cho con cơ hội một ngày nào đó nó có thể đi lại được, dù là bằng chân giả. Trước khi Oscar tròn một tuổi, cả hai bàn chân anh đã được cắt bỏ. Không hối tiếc, liệu tôi có muốn lấy lại đôi chân của mình không? Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều này. Oscar Pistorius. Chưa bao giờ tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi và hỏi, tại sao con không có chân? Hay điều gì đã xảy ra với đôi chân của con? Hay bất cứ câu hỏi tương tự nào. Oscar nhớ lại, cha và mẹ luôn dạy anh em chúng tôi bằng cụm từ tôi không thể, không bao giờ tồn tại. Anh đã sống theo triết lý này và không để cho sự khuyết tật ngăn cản anh trong bất cứ việc gì. Dù đó là môn lướt ván, quần vợt, trượt băng, trượt ba tinh hay đua mô tô bốn bánh, Oscar đều tham gia. Thú vị một điều là mặc dù Oscar thử chơi gần như tất cả các môn thể thao hiện có, thì anh lại không nghĩ đến điền kinh. Trước đây, điền kinh chưa bao giờ là môn tôi yêu thích. Anh nói, ở trường, Oscar mang đôi chân giả, nhưng vẫn chơi xuất sắc trong hầu hết các môn thể thao. Bằng mọi nỗ lực, anh trở thành vận động viên bóng nước và bóng bầu dục tài năng. Tuy nhiên, ước mơ được chơi bóng bầu dục của anh đã kết thúc đột ngột khi anh bị chấn thương trong một trận đấu tại trường. Anh đang nhận một đường truyền từ vòng ngoài. Cùng lúc đó, cầu thủ chạy cánh đối phương lao vào anh và một đối thủ khác ngã đè lên chân anh. Chấn thương đầu gối buộc Oscar phải từ bỏ môn thể thao anh yêu thích. Tuy nhiên, chấn thương đã lấy mất những tháng ngày chơi bóng bầu dục của anh trước đó, lại là chất xúc tác, khơi nguồn cho những thành tựu phi thường của anh sau này. Bác sĩ phẫu thuật Gary Verspel, người đã chăm sóc cho Oscar từ lúc anh mới sinh, nói, tôi muốn té ngựa khi cậu bé kể rằng mình đang chơi bóng bầu dục. Thực tế là vì Oscar mang cặp chân giả cứng nhắc khiến cho chuyện anh chơi thể thao càng trở nên đặc biệt. Nhưng, đánh mất ước mơ chơi bóng bầu dục lại mang tới cơ hội cho anh trong môn điền kinh. Mặc dù Oscar được yêu cầu ngừng chơi các môn thể thao đối kháng Ít nhất cho tới khi đầu gối của anh lành lặn thì anh vẫn có thể chạy. Oscar bước vào đường chạy điền kinh mà không ngờ rằng anh sắp sửa làm ngã nghiêng làng điền kinh thế giới và trở thành một hiện tượng thể thao tầm cỡ quốc tế. Các bạn thân mến, Corsano.com.vn vừa chuyển đến các bạn câu chuyện xoay quanh vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới Oscar Pistorius. Bây giờ, Corsano.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những thành tựu rực rỡ mà Oscar đạt được. Phá kỷ lục thế giới. Tôi không được trang bị bất cứ thứ gì. Oscar nhớ lại lần đầu tiên anh bước vào đường đua, và ngay lần đó tôi đã phá kỷ lục thế giới Paralympic dành cho người cụt hai chân trong trang phục chơi bóng bầu dục. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2004, chỉ mới ở tuổi 17, Oscar thi chạy cự ly 100m trong một giải đấu mở tại sân vận động Pudis ở quê nhà Pretoria. Chỉ sau 2 tháng tập luyện, anh hoàn tất cuộc thi chỉ với 11,51 giây, trong khi kỷ lục thế giới dành cho người khuyết tật tại thời điểm đó là 12,2 giây. 8 tháng sau, Oscar đã khiến mọi người xúc động khi anh đại diện Nam Phi tham gia Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật tại Aden, Hy Lạp. Anh đoạt huy chương bạc ở cự ly 100m, nhưng lại giành được huy chương vàng tại vòng chung kết cự ly 200m. Mặc dù có sự khởi đầu thảm hại, liên tiếp 4 lần xuất phát phạm quy, người ta còn thấy Oscar đúng như trời trồng trong 1,8 giây sau khi tất cả các vận động viên khác đã rời vạch xuất phát. Nhưng Oscar đã vượt qua tất cả và chiến thắng cuộc đua, phá kỷ lục thế giới với 21,97 giây. Kỷ lục này đã đưa anh trở thành vận động viên cụt chân đầu tiên chạy được 200m dưới 22 giây. Đáng buồn thay, mẹ của Oscar, bà Sheila, đã qua đời trước khi anh tham gia môn điền kinh, nhưng cha anh đã tận mắt xem anh thi đấu. Ngồi bên cạnh ông là bác sĩ Gori, người thực hiện phẫu thuật cơ bàn chân của Oscar. Cả hai người đàn ông đã cảm động đến rơi nước mắt. Các bạn biết không, trước khi kỳ Paralympic tại Aden kết thúc vào năm đó, Oscar đã phá 4 kỷ lục thế giới và sự nghiệp điền kinh của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Anh tiếp tục phá 26 kỷ lục thế giới khác trong nhiều nội dung thi đấu ở cự ly 100m, 200m và 400m. Nhưng Oscar đang hướng đến những thử thách to lớn hơn. Mục tiêu của anh là thi đấu ở cấp bậc cao nhất cùng các vận động viên lành lặn. Các bạn thân mến, Corsano.com.vn vừa gửi đến các bạn tiểu sử cuộc đời của vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới Oscar. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn một phần rất quan trọng để tạo nên thành công của Oscar. Bí mật về thành công của Oscar. Khi Oscar tập luyện cực lực hơn và chạy nhanh hơn, anh bắt đầu được xem là đối thủ đáng gờm của những vận động viên lành lặn. Sự tiến bộ đáng kể của anh khiến vài người nghi ngờ. Liệu yếu tố mang đến chiến thắng cho Oscar nằm ở thực lực của anh hay do lợi thế có được từ Cheta, cặp chân giả chế tạo từ carbon đặc biệt dành cho anh? Tiến sĩ Elio, người phát ngôn cho Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế, Ban Quản lý Điền kinh Thế giới, là người đầu tiên lên tiếng. Ông nói, tôi có chút nghi ngờ về phong độ thi đấu của anh ấy ở cự ly 400m. Vì anh ấy về đích rất sớm, tất cả các vận động viên chạy 400m khác đều trở nên mệt mỏi khi cuộc đua kéo dài, chỉ trừ Oscar càng ngày càng chạy nhanh hơn. Vào tháng 3 năm 2007, Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế đã thay đổi luật thi đấu và ban hành lệnh cấm tất cả các hỗ trợ kỹ thuật trong môn điền kinh. Liệu lệnh cấm này có nhằm mục đích đối phó với thành công của Oscar trên đường đua hay không vẫn còn gây tranh cãi. Oscar và đội của anh không chấp nhận việc xem cặp chân Schutter là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và cho rằng Oscar sẽ luôn bị bất lợi so với những vận động viên lành lặn, vì đôi chân giả chẳng bao giờ có thể là vật thay thế tương đương hay tốt hơn đôi chân thật của con người. Sau những lần kiểm tra nghiêm ngặt, vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế phát hiện ra cặp chân giả thực sự tạo lợi thế cho Oscar, và kết quả là anh bị cấm tham gia cuộc đua điền kinh mở rộng. Tuy nhiên, Oscar và đội của anh đã kháng cáo lên cấp cao nhất bộ môn điền kinh, tòa án thể thao tại Lausanne, và đến ngày 16 tháng 5 năm 2008, tòa án ra phán quyết rằng bản nghiên cứu khoa học ban đầu mà Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế dùng làm căn cứ ra quyết định là đi lệch hướng và có nhiều lỗi sai chết người. Trong đó, Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế đã không đưa ra đầy đủ bằng chứng thuyết phục để chứng minh cặp chân giả của Oscar đem lại lợi thế cho anh hơn những vận động viên lành lặn. Oscar thắng kiện và có đủ điều kiện tham gia giải đấu mở rộng, bao gồm Thế vận hội Olympic, mặc dù anh không đủ điều kiện tham gia giải thi đấu Bắc Kinh. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án đã để lại một câu hỏi chưa có lời đáp. Nếu cặp chân giả của Oscar không đem lại lợi thế cho anh, vậy bí quyết thành công của anh là gì? Trớ trêu thay, nhiều người tin rằng chính khuyết tật của Oscar lại là chìa khóa mở ra những thành tựu nổi bật trong làng điền kinh của anh. Theo bác sĩ giải phẫu và huấn luyện viên của Oscar, Chính bi kịch anh được sinh ra với đôi bàn chân biến dạng và bị buộc phải cưa bỏ trước khi anh biết đi là nguyên nhân chính cho việc anh trở thành một vận động viên điền kinh phi thường như vậy. Bác sĩ Wolfell không nghi ngờ gì về việc dị tật bẩm sinh của Oscar đã trang bị cho anh một tốc độ di chuyển hơn người, bởi anh buộc phải tập cử động đôi chân theo cách tự nhiên và nhanh nhất để bắt kịp những đứa trẻ khác. Anh trai của Oscar, Kha, cũng đồng ý với lập luận đó. Chân của Oscar phải cử động nhanh hơn rất nhiều để bắt kịp tốc độ của người khác, dù cho đó là tôi hay bất kỳ ai khác, chạy chơi với cậu trong vườn hoặc trên bãi biển. Rõ ràng, chính khuyết tật của Oscar đã giúp anh phát triển một thể chất đặc trưng của một vận động viên điền kinh từ thuở bé mà anh không hề nhận ra. Huấn luyện viên của Oscar, ông Empilow, đoán chắc rằng những cử động chân độc nhất của Oscar đã tạo điều kiện cho anh trở thành một vận động viên điền kinh xuất chúng. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã nghĩ, chà, mình sẽ huấn luyện được chàng trai này. Bạn biết tại sao không? Là một huấn luyện viên chạy nước rút, tôi nhìn thấy được tốc độ chạy của cậu. Oscar là một chàng trai đặc biệt. Ông nói với một niềm tin sắt đá. Một trong những tính cách quan trọng nhất của Oscar cũng là một đặc điểm thường gặp ở tất cả các nhà vô địch. Đó là anh không sống với quá khứ hay lo lắng về những gì sắp xảy đến. Và anh không tìm lý do để đổ lỗi. Anh chỉ dồn tâm trí vào những khả năng trước mắt. Bạn có thể dùng những gì đã xảy ra để làm nguyên nhân cho thất bại. Mọi người sẽ thông cảm thôi. Oscar bày tỏ, bạn không có chân, mẹ bạn đã qua đời. Thật đáng tiếc, nhưng tôi không muốn trong suốt cuộc đời mình phải nghe mọi người xung quanh thốt lên thật đáng thương và tự chất đầy cuộc sống của mình bằng những điều tiêu cực. Ngày 17 tháng 9 năm 2008, một ngày mưa gió ở Bắc Kinh không ngăn được bước chân của hơn 91.000 người đi tới sân vận động Business lộng lẫy tráng lệ để chứng kiến ngày thi đấu cuối cùng của giải Paralympic lần thứ 13. Nội dung thi đấu cuối cùng là cuộc đua T44 cự ly 400m và mọi cặp mắt đổ dồn về một vận động viên đó chính là Oscar. Anh đã giành huy chương vàng cho cả hai lượt thi đấu ở cự ly 100m và 200m. Nhưng liệu anh có chiến thắng ở nội dung thứ ba, cự ly 400m và bảo vệ thành công danh hiệu mà anh đã gặt hái được ở Aden 4 năm về trước không? Khi Oscar về đến đích, anh bỏ xa người về nhì hơn 10m. Anh đã phá kỷ lục thế giới lần thứ 27 và giành được thành tích cao nhất với 3 huy chương vàng. Ngay sau giải đấu, với danh hiệu đương kim vô địch, Oscar lại nghĩ ngay đến việc tham dự giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009. Chứng kiến Oscar giành được chiến thắng sau cùng ở cự ly 400m, tôi không thể không nhớ đến cuộc phỏng vấn mẹ anh trên đài phát thanh tại Nam Phi vào năm 99. Bà nói rằng bà hy vọng câu chuyện của con trai mình sẽ là một thông điệp về niềm hy vọng và là nguồn động viên cho những ai phải trải qua thời khắc đau buồn trong cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ rằng 91.000 người chứng kiến cuộc đua của con trai bà trên sân vận động Business vào đêm đó và hàng triệu khán giả khắp thế giới xem qua màn ảnh nhỏ, tất cả cũng sẽ đồng ý rằng được xem Oscar thi đấu không chỉ mang lại thông điệp về niềm hy vọng và nguồn động viên, anh đã đem lại nguồn cảm hứng. Làm nên lịch sử. Tại thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, vào ngày 3 tháng 5 năm 2008, 51 phụ nữ vào vị trí xuất phát bể bơi 10 km trong vùng nước tối âm u, đó là khởi đầu của giải vô địch thế giới bơi lội ngoài trời. Họ đang chuẩn bị bước vào một trong những giải bơi lội khó khăn và thử thách nhất trên thế giới. Đó không phải là cuộc thi dành cho những người yếu đuối, những người từng tham gia các cuộc đua trước đây phải chịu sứa đốt và cả những cơn say sóng. Một vận động viên bơi lội tham gia ở Sevilla, Cassie Patton đến từ Vương quốc Anh, sau đó đã thuật lại, trong suốt vòng chung kết, mùi hôi và vị của nước lúc ấy không khác gì phân vịt trôi vào miệng cô. Nhưng là một nữ vận động viên thể thao thực thụ, Cassie không để điều đó làm chậm mình lại. Cô tiếp tục bơi và trở thành người về nhì, chỉ 3,1 giây sau người về nhất, vận động viên người Nga, Larisa Ichenko. Tuy nhiên, tất cả khán giả lại chăm chú theo dõi người phụ nữ về thứ tư, chính xác chỉ 2 giây sau Patton và 5 giây sau người về nhất, Natalie, một phụ nữ 24 tuổi đến từ Nam Phi. Chỉ đến khi Natalie trồi lên mặt nước thì mọi người mới hiểu được mức độ thành công của cô. Chân trái của cô bị cụt từ đầu gối trở xuống. Cô đã thi đấu với những vận động viên bơi lội lành lặn mà không hề có sự trợ giúp nào của chân giả. Và khi nằm trong số 10 người về đích đầu tiên, cô thực sự đã làm nên lịch sử. Natalie, đã đạt được ước mơ từ thuở ấu thơ của mình và đủ điều kiện đại diện cho đất nước cô tham dự Thế vận hội Olympic Bắc Kinh cũng diễn ra trong năm đó. Cô là người bị cụt tay chân đầu tiên có đủ điều kiện tham gia thi đấu ở giải Olympic dành cho những vận động viên lành lặn. Natalie sinh ngày 29 tháng 1 năm 84, khi còn là một đứa trẻ, cô đã rất yêu thích bơi lội và khi lên 6 tuổi, cô mơ ước một ngày nào đó sẽ được thi đấu tại giải Olympic. Trong suốt 10 năm sau đó, cô luyện tập hăng say để đạt được mục tiêu của mình và hội đồng bơi lội ở khắp châu đã nhìn thấy ở Natalie tiềm năng của nhà vô địch thế giới. Cô đã lập được rất nhiều kỷ lục cấp quốc gia ở nhóm tuổi của mình trong nhiều giải đấu và chiến thắng áp đảo trong hầu hết các cuộc thi. Năm 16 tuổi, cô bỏ lỡ cơ hội tham dự giải thi đấu Olympic Sydney vào năm 2000 một cách suýt soát. Nhưng rồi sau đó vào tháng 2 năm 2001, khi cô đang chạy xe máy trở về trường sau buổi tập bơi, một tài xế bất cẩn đã đâm vào cô khi anh ta phóng ra từ bãi đậu xe. Cú va chạm đã nghiền nát chân trái của Natalie. Cảnh tượng được diễn tả là rất kinh khiếp. Natalie còn nhớ cô đã hét lên, "Tôi mất chân rồi, tôi mất chân rồi." Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng suốt 4 ngày để cứu lấy chân cô, nhưng cuối cùng họ không có lựa chọn nào khác là phải cưa đi phần chân dưới. Thật không thể tin được, 124 ngày sau tai nạn, khi Natalie vẫn còn chưa bước đi được, cô đã trở lại hồ bơi. Natalie nói, nằm trong bệnh viện, chưa bao giờ tôi nghi ngờ việc mình sẽ tiếp tục bơi. Bơi lội là cả cuộc đời tôi, đó là niềm đam mê của tôi. Nhớ lại cô nói rằng, cô đến hồ bơi để xem mình có làm được gì không. Lúc đó cô không hề biết rằng, rồi đây mình sẽ tìm được mặt phải, và điều đó sẽ giúp cô thực hiện được ước mơ thuở thơ ấu của mình, và hơn thế nữa, cô sẽ sớm trở thành một huyền thoại thể thao. Vào năm 2002, chưa đầy 2 năm sau vụ tai nạn, Natalie đã đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cự ly 800m tại giải đấu Commonwealth, một thành tích vĩ đại. Đó là lần đầu tiên một người bị cụt chân có thể vào đến vòng chung kết của giải, cũng như bất cứ giải bơi lội quốc tế nào dành cho người lành lặn. Mặc dù cô không giành được chiến thắng trong cuộc thi đó với những đối thủ lành lặn, nhưng cô đã đạt 2 huy chương vàng cho giải bơi cự ly tự do 50m và 100m dành cho người khuyết tật, và cô đã nhận giải thưởng David Dyson cho vận động viên xuất sắc của giải đấu, vượt qua tay bơi người Úc Antope, người đã giành được 6 huy chương vàng và một huy chương bạc cũng như lập kỷ lục thế giới mới. Các bạn biết không, vào năm 2003, Natalie thi đấu trong giải Agro châu Á, cô đã giành được huy chương bạc và huy chương đồng ở cự ly 800m và 400m bơi tự do. Cũng trong năm đó, tại giải thi đấu toàn châu Phi, cô đạt được huy chương vàng ở cự ly 800m bơi tự do. Thật khó tin, khi cô đã chiến thắng trước các đối thủ lành lặn. Năm 2004 sau đó, Natalie giành được tổng cộng 6 huy chương, 5 vàng và 1 bạc trong giải Paralympic tại Aden. Nhưng chính tại Bắc Kinh vào mùa hè năm 2008, Natalie mới hiện thực hóa ước mơ của cô là được đại diện đất nước mình tham gia Thế vận hội Olympic trong cuộc đua bơi lội ngoài trời 10km. Cô đã về đích ở vị trí thứ 16 khi bơi cùng với 24 đối thủ lành lặn đẳng cấp thế giới. Đó là một thành tích vượt trội. Cô được vinh dự là người cầm cờ Nam Phi trong lễ khai mạc, một kỷ lục đáng nể khác vì đây là lần đầu tiên một vận động viên khuyết tật được vinh dự mang cờ tổ quốc trong giải Olympic dành cho những vận động viên bình thường. Cô cũng được trao vinh dự đó trong giải Paralympic tiếp theo, mùa giải mà cô giành được 5 huy chương vàng một cách đáng kinh ngạc. Ngày nay, ngoài việc bơi lội, Natalie còn theo học ngành quản lý thể thao và là một diễn giả truyền động lực. Cô đã đạt được ước mơ thời thơ ấu của mình, thi đấu tại Thế vận hội Olympic. Đó là một thành quả to lớn. Hãy nhớ rằng, cô chịu nhiều bất lợi về thể chất so với những vận động viên bình thường khác. Vì cô đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic khiến nhiều người kinh ngạc, tương tự như việc một người nào đó bước vào giải đua thuyền Kanja thế giới mà chỉ sử dụng mái chèo một bên. Nhưng giờ đây, khi đã đạt được ước mơ của mình, cô lại bắt đầu nhắm tới một ước mơ khác. Cô mong chờ đến Thế vận hội Olympic 2012 tại London, nơi cô hy vọng không chỉ là đủ điều kiện tham dự, mà có thể cô sẽ làm nên điều kỳ diệu là giành được huy chương. Natalie là hiện thân của lý tưởng Olympic. Chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất, mà là sự tham gia hết mình. Chiến thắng không chỉ nằm ở phút đăng quang, mà còn là cả một quá trình phấn đấu để đạt được mục tiêu. Giống như người đồng hương Oscar Pistorius, Natalie là một ví dụ điển hình những gì có thể. Cô đã cho thấy dù trải qua một tai nạn bi thảm, nếu chúng ta có một tư duy đúng đắn, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả trong nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể hoàn thành những mục tiêu lớn lao. Các bạn thân mến, không chỉ có Oscar Pistorius và Natalie truyền nguồn cảm hứng cho tất cả khán giả theo dõi Paralympic Bắc Kinh, mà mỗi vận động viên trong số 4.000 vận động viên tham gia thi đấu đều nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả sau những bi kịch, cuộc sống vẫn còn nhiều điều có thể. Mỗi vận động viên là một câu chuyện về chiến thắng vượt qua nghịch cảnh, và sự có mặt của họ ở Paralympics chính là một mặt phải to lớn. Họ nỗ lực hết sức để đạt kết quả cao nhất và mang lại ý nghĩa cùng mục đích sống cho cuộc đời mình. Một điều nữa đặc biệt ý nghĩa, đó chính là mặt phải mà mỗi cá nhân tự tạo ra sau những thảm họa và tai nạn trong quá khứ, bằng cách tập trung vào những khả năng và triển vọng trong tương lai. Các bạn thân mến, Dù Lan vừa gửi đến các bạn câu chuyện về vận động viên bơi lội Natalie có được thành quả to lớn trong lĩnh vực bơi lội nhờ biết đi tìm mặt phải sau tai nạn. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn câu chuyện về một người có 3 ngón tay, 3 ngón chân và một thái độ sống tích cực. Tôi thà chỉ có một chân cùng thái độ sống tích cực hơn là có đầy đủ hai chân mà lúc nào cũng bi quan. Roger Schaefer II được sinh ra với tật thiếu ngón bẩm sinh, tứ chi của ông đều bị ảnh hưởng. Ông ra đời chỉ có 2 ngón trên bàn tay trái và 1 ngón trên bàn tay phải. Chân phải ông có 3 ngón, còn chân trái thì bị cưa từ lúc lên 5. Nhưng ngày nay, Roger là một diễn giả truyền động lực nổi tiếng và được nhiều nơi săn đón. Cũng như Oscar Pistorius, thành công của Roger bắt nguồn từ khuyết tật của chính ông. Tôi có thể hình dung ra bạn ngạc nhiên đến mức nào khi tôi nói rằng chính sự khiếm khuyết của mình đã giúp tôi trông rất nhiều. Ông nói, chẳng lẽ bạn không thấy thú vị khi ta phải xoay sở với những yếu điểm của mình và khám phá ra nhiều ưu điểm. Mặc dù bị tàn tật, Roger được Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ông có bằng đại học ngành truyền thông ở trường Loyola Marymount tại Los Angeles, và ông đã trở thành người bị khuyết tật đầu tiên tham gia thi đấu thể thao tại Hiệp hội Vận động viên Đại học Quốc gia phân khu 1. Roger đã tìm thấy mặt phải cho khuyết tật của mình bằng cách trở thành một diễn giả chuyên nghiệp. Ông nói, cảm giác mà tôi có được là thông qua công việc của mình, tôi đã tạo nên sự khác biệt. Tôi yêu công việc mình làm và tôi tin vào công việc đó. Do đó, đối với tôi không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình. Lời khuyên mà ông dành cho mọi người hết sức đơn giản, nhưng không kém phần sâu sắc. Hãy tập trung vào những điều bạn có thể làm, thay vì lo nghĩ về những điều bạn không thể. Oscar Pistorius thì nói như thế này, tôi có một vài hạn chế, nhưng tôi có hàng triệu khả năng, tôi sẽ không để một vài hạn chế đó phủ lấp năng lực của tôi. Trên đó có vài tảng đá lớn. Trong cái nóng oi bức của mùa hè, một tay leo núi kỳ cựu đang trên đường chinh phục đỉnh Border Blue. Khi nhìn về phía trước, ông trở nên hơi lúng túng. Trước mặt ông, một nhóm thanh niên cũng đang trèo lên đỉnh. Ông nhìn họ đầy hoài nghi, không cách nào họ có thể leo lên được đỉnh núi. Ông lão cố khuyên nhủ họ, các cháu có biết là trên đó có vài tảng đá lớn không? Nhưng họ chỉ cười và đáp, vâng, chúng cháu nghĩ là có thể có. Cả nhóm thừa biết, leo lên đến đỉnh không phải là chuyện dễ. Nhưng không ai trong số họ nghi ngờ việc mình sẽ chinh phục được nó. Border Bluff là ngọn núi cao nhất bang Texas, cách ranh giới bang New Mexico khoảng 16 km. Đỉnh núi cao tới 2.667 m, được đánh dấu bằng một đài tưởng niệm bằng thép không rỉ do hãng hàng không Hoa Kỳ dựng lên vào năm 1958 để kỷ niệm 100 năm thành lập tuyến xe ngựa Bưu Chính Butterfly Overland đi qua phía nam của dãy núi. Đứng trên đỉnh núi, bạn sẽ được thưởng thức quang cảnh bao quát 270 độ hùng vĩ. Những dải cát trắng chạy dài về phía tây, còn phía nam và phía đông thì được bao phủ bởi sa mạc Chihuahua rộng lớn, vượt qua cả những vách đá sừng sững của dãy El Capitan. Phía xa xa, những dãy núi thấp che phủ phía bắc đường chân trời. Leo lên đỉnh Border Blue là một trải nghiệm tuyệt vời. Dù ở bất kỳ góc độ nào, con đường mòn dẫn lên đỉnh dài gần 7 km, bắt nguồn từ khu cắm trại công viên quốc gia, băng qua nhiều vùng địa hình, cùng như cảnh quan đa dạng ở hai bên đường. Những người leo núi sẽ nhìn thấy hẻm núi Venus Spring ngay trung tâm sa mạc ngút ngàn ở phía nam, tiếp đến là vùng đồng bằng xen giữa những ngọn núi trước khi leo đến đỉnh. Đỉnh núi chỉ hiện ra khi bạn đi đến cuối con đường mòn. Những người leo núi phải chinh phục hơn 900 mét độ cao để lên được đến đỉnh. Hầu hết những người leo núi mất chưa đầy 5 giờ đồng hồ để chinh phục đỉnh núi, nhưng đối với nhóm thanh niên kia, họ mất 5 ngày dài mới hoàn thành. Tuy nhiên, điều quan trọng là mặc cho ông lão cảnh báo và mối lo ngại của những người xung quanh, họ đã leo đến đỉnh núi thành công. Họ đã làm được điều mà nhiều người cho rằng không thể. Họ đã chinh phục đỉnh núi cao nhất ở Texas trên những chiếc xe lăn. Trong số những người leo núi bằng xe lăn ngày hôm ấy, có một chàng trai tên là John Roger. Khi mới 21 tuổi, Roger gặp một tai nạn xe mô tô và bị liệt từ eo rơi xuống. Đó là một bi kịch tàn khốc, nhưng đồng thời cũng là tác nhân mang đến sự thay đổi cùng những thử thách mới và hướng đi mới trong cuộc đời anh. Tai nạn đó đã làm suy giảm chức năng vận động và xúc giác của tôi, Roger nói. Đôi chân tôi vẫn còn khá hữu ích, nhưng không đủ để đi lại nếu thiếu khung đỡ và nạng, khá là vướng víu. Tôi nhanh chóng nhận ra xe lăn thực sự là phương tiện tốt nhất giúp tôi di chuyển. và Roger đã tìm thấy cuộc sống mới của mình trên chiếc xe lăn. Anh nói, nghe có vẻ trớ trêu, nhưng tôi nghĩ tai nạn đó đã cho tôi những cơ hội làm được những việc có vẻ phù hợp với thái độ sống của tôi hơn, điều mà tôi không thể có được nếu tai nạn này không xảy ra. Một trong số những cơ hội đó là được chơi những môn thể thao dành cho người ngồi xe lăn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã hết cơ hội chơi thể thao, ít nhất là ở góc độ tranh đua cao. Nhưng trong quá trình tham gia các môn thể thao trên xe lăn, Roger không chỉ tìm thấy một thế giới mới với nhiều cơ hội mà còn cả một con đường sự nghiệp trải ra trước mắt dưới hình thức liệu pháp giải trí. Roger bắt đầu chơi các môn thể thao xe lăn chỉ vài tuần sau vụ tai nạn và phát hiện ra rằng anh có năng khiếu điều khiển xe lăn và các môn thi đấu trên sân vận động. Anh tiếp tục tập luyện và trở thành người giữ kỷ lục thế giới trong nội dung chạy ngắn 100m. Anh thích chơi bóng rổ, quần vợt và cả bóng ném. Khi Roger trở nên gắn bó với môn thể thao xe lăn, anh nhận ra đây chính là đam mê thực sự trong đời anh. Điều này khiến anh từ bỏ nghề nghiệp trước đây của mình, vẽ và thiết kế kỹ thuật, để chuyển sang liệu pháp giải trí. Tôi sớm nhận ra mình không còn muốn đến văn phòng mỗi ngày, ngồi trước màn hình máy tính hay giá vẽ. Tôi đã xin nghỉ việc. Ngày nay, Dan Roger là phó giáo sư liệu pháp giải trí tại trường đại học bang Indiana và là nhà hùng biện cho quyền lợi cộng đồng người khuyết tật. Anh chủ nhiệm khóa đào tạo mang tên thử thách tại trường. Trong đó, anh thiết kế chương trình giúp cho những người khuyết tật trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, như đi đường rừng. Ở đó người chơi phải ứng phó với nhiều tình huống và tìm cách vượt qua các chướng ngại vật trong suốt khóa học. Anh chứng tỏ rằng, khi chúng ta đi đến mục tiêu với một thái độ tích cực, chúng ta sẽ làm được những điều mà trước đó ta cứ ngỡ mình không thể làm được, và niềm tin đó chính là nền tảng của mặt phải. Khi vượt qua được nghịch cảnh, chúng ta thường nhận ra nhiều khả năng mới lạ của mình, khắc phục những khó khăn trắc trở, có thể tạo ra sự thay đổi về nhận thức. Lúc đó người ta sẽ tin rằng, qua quá trình đấu tranh và chinh phục, ngay cả khi phải chịu đựng mất mát, cuộc sống vẫn tràn đầy hy vọng. Chương 15. Ba con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta không bao giờ được quyền quên rằng mình vẫn có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống ngay cả trong những tình cảnh vô vọng. Khi đối mặt với số mệnh an bài, điều quan trọng là ta chứng kiến được khả năng tuyệt vời, độc nhất của con người, biến bi kịch cá nhân thành thắng lợi, chuyển tình thế khó khăn thành thành tựu của loài người. Peter Brand, Man's Search for Meaning. Chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 9 năm 42, cùng với vợ, Chili và cha mình, tiến sĩ Victor Brand bị chuyển đến trại tập trung Deutschland ở khu vực phía Tây Bắc, nơi ngày nay là nước Cộng hòa Séc. Đó là khởi đầu cho một cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng và dai dẳng suốt 3 năm, khi tiến sĩ Brand gần như mất tất cả mọi thứ và những người thân yêu nhất, ngoài trừ chị gái ông thoát nạn nhờ di cư đến Úc, còn lại tất cả gia đình ông đều bị sát hại. Tiến sĩ Brand đã sống sót qua thời kỳ đen tối nhất, nhục nhã nhất trong lịch sử châu Âu và là nhân chứng cho sự suy đồi, khát máu chưa từng thấy. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh thảm khốc nhất, chịu đựng bao gian khổ cùng cực và cái chết chực chờ, tiến sĩ John vẫn có thể tìm ra một điều gì đó đằng sau những trải nghiệm, một điều không chỉ khiến cuộc đời ông thay đổi mà còn giúp ích cho hàng trăm ngàn người khác. Tiến sĩ John không chỉ sống sót sau nạn diệt chủng của Đức Quốc xã, ông còn tìm ra mặt phải. Pháo đài Terezin được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 và được đặt tên theo thân mẫu của hoàng đế Áo Joseph II, người đã lập nên pháo đài này. Trong suốt Thế chiến thứ nhất, nơi đây được dùng làm nhà ngục, nhưng đến năm 41, cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã đã biến nó thành trại tập trung và được biết đến dưới tên tiếng Đức là Deutschland. Pháo đài này từng là một thị trấn của Cộng hòa Séc trước Thế chiến và có sức hút tới 7.000 người. Sau khi Đức Quốc xã chuyển nơi này thành trại tập trung, thì lúc nào cũng có hơn 50.000 người Do Thái, có cả phụ nữ và trẻ em bị đem tới nhốt. Trong quyển sách Công cuộc tìm kiếm ý nghĩa sống của con người, Peter Brand đã miêu tả về điều kiện sinh hoạt khủng khiếp ở Deutschland. 1.500 con người bị nhốt trong một nhà kho có sức chứa tối đa 200 người. Chúng tôi lạnh, đói và không có chỗ để ngồi xổm. Uống chi nó đến ngã lưng. Một mẩu bánh mì chừng 150 gram là thức ăn duy nhất của chúng tôi trong suốt 4 ngày. Tất cả các tù nhân trại Deutschland bị bắt lao động khổ sai và những người quá yếu không đủ sức làm việc sẽ bị trục xuất sang trại Auschwitz và bị giết bằng khí độc, thực phẩm khan hiếm, thuốc men và thuốc lá bị cấm, thậm chí quy định của trại còn cấm nam nữ gặp nhau. Bất cứ ai vi phạm nội quy hoặc bị cho là làm việc không chăm chỉ, rồi bị đánh đập hoặc phải chịu hình phạt nặng hơn. Nhưng điều mà mọi người lo sợ nhất là nguy cơ bị chuyển sang một trong các tử ngục của Đức Quốc xã như Auschwitz hay Bergen-Belsen. Những hồ sơ cuối cùng cho thấy, khi Hồng quân Liên Xô giải phóng trại Dachau sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc ngày 9 tháng 5 năm 45, chỉ còn trên 17.000 người sống sót trong số 144.000 người Do Thái bị đưa đến trại này, 33.000 người đã chết trong trại, phần lớn vì đói, căng thẳng và bệnh tật. Nhất là dịch sốt phát ban mà các tù nhân bị nhiễm vào cuối chiến tranh, hơn 88.000 người bị trục xuất sang trại Auschwitz và các trại hủy diệt khác. Và trong khoảng 15.000 trẻ em sống tại các nhà trẻ trong trại, chỉ còn 93 em sống sót. Trong bối cảnh như vậy, thật khó mà tưởng tượng được bằng cách nào con người ta có thể tìm ra bất cứ niềm an ủi hay một ý nghĩa nào từ trong đau thương ở trại tập trung Đức Quốc xã. Nhưng tiến sĩ Brun đã làm được điều đó và còn hơn thế nữa. Những trải nghiệm của ông đã dẫn dắt ông đến điều mà nhiều nhà tâm lý học tin rằng đó là một trong những khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20 trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng. Khám phá này đã giúp nhiều người đang sống trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời và còn tác động lên bất cứ ai đang phải đối mặt với những hoàn cảnh éo le, hứng chịu nhiều tổn thương và sầu khổ. Đây là một bước tiếp cận mới trong liệu pháp tâm lý mà tiến sĩ Brun gọi là ba con đường đến với ý nghĩa của cuộc sống. Ba con đường. Viktor Brun sinh ngày 26 tháng 3 năm 1905 trong một gia đình Do Thái ở Vienna. Cha ông là một cán bộ công chức, nhưng Viktor Brun lại có một niềm đam mê về y học và đặc biệt là ngành tâm lý học. Lĩnh vực chuyên môn của ông là điều trị bệnh trầm cảm và phòng tránh các hành động tự vẫn. Từ tháng 7 năm 33, Viktor Brun là người đứng đầu khoa chống tự vẫn tại Bệnh viện Đa khoa Vienna, nơi các bác sĩ tìm cách giúp đỡ những người có khuynh hướng tìm đến cái chết. Qua sự quan sát sau này và những trải nghiệm của ông trong trại tập trung Đức Quốc xã, tiến sĩ Brun luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi: làm thế nào để một người vẫn chấp nhận cuộc sống mặc cho mọi bi thương và đau khổ? Lời giải đáp cho câu hỏi đó đã hình thành cơ sở cho một lĩnh vực hoàn toàn mới trong liệu pháp tâm lý do tiến sĩ Brun phát triển và được biết đến với cái tên liệu pháp ý nghĩa (teleoko), bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là ý nghĩa. Liệu pháp ý nghĩa khác với các liệu pháp tâm lý khác ở chỗ phương pháp này chú trọng giúp bệnh nhân hoặc khách hàng tìm được ý nghĩa trong những trải nghiệm của họ, đặc biệt là những thời điểm đen tối. Tiến sĩ Brun kết luận rằng con người không hẳn là được thúc đẩy bởi niềm vui hay sức mạnh. Ông tin rằng động lực mạnh mẽ nhất thôi thúc chúng ta hơn tất cả chính là lòng quyết tâm đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình. Liệu pháp ý nghĩa nói rằng có ba con đường chính qua đó con người có thể tìm thấy ý nghĩa sống. Con đường thứ nhất là chúng ta tìm thấy ý nghĩa thông qua việc tạo ra một điều gì đó hay làm được một việc tốt. Đó có thể là bất cứ điều gì ta tin sẽ đem lại giá trị hay ta thấy nó xứng đáng, từ việc sáng tác một bài thơ, thăm năm người khác hay chăm sóc thú cưng, làm vườn hay xây một căn nhà. Con đường thứ hai đến với ý nghĩa cuộc sống. Cosina.com.vn sẽ chuyển đến các bạn đó là khi chúng ta trải nghiệm một điều gì đó hay gặp được một ai đó. Liệu pháp ý nghĩa giúp mọi người hiểu rằng không nhất thiết phải chiến thắng hoặc đạt được mục tiêu thì mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Con đường thứ hai ủng hộ lý tưởng của giải Olympic. Quan trọng nhất không phải là chiến thắng mà là việc tham gia hết mình. Tiến sĩ Brun nói rằng chính bản thân sự trải nghiệm, việc tham gia mới thực sự quý giá và đôi khi còn quý giá hơn cả việc giành được huy chương. Đối với tôi, ví dụ hay nhất về con đường thứ hai đến với ý nghĩa cuộc sống là một câu chuyện kỳ diệu được đăng trong tạp chí Chicago Tribune vào tháng 5 năm 2008. Đội bóng mềm nữ của Đại học Western Oregon và Đại học Central Washington thi đấu với nhau trong một giải quan trọng. Sarah Tuchokai, với vóc dáng nhỏ bé 1,57m, bước vào vị trí phát bóng, hai đồng đội của cô đã vào chốt gôn. Sarah phun chạy và trượt cú ném bóng đầu tiên. Cô vẫn giữ bình tĩnh chờ cú ném thứ hai, và với một cú đánh đẹp nhất trong đời, cô đánh bóng bay ra khỏi sân. Đó là lần đầu tiên cô ghi điểm trực tiếp trong một trận đấu bóng mềm, và điều đó có nghĩa là đội của cô sẽ có 3 lượt chạm gôn và đưa đội nhà lên dẫn điểm. Sarah rất sung sướng, nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Khi Sarah chạy vòng qua chốt gôn đầu tiên, cô quên chạm vào nó, và trong lúc vòng lại để chạm, cô bị trật đầu gối và ngã xuống. Cô chỉ có thể bò về chốt gôn đầu tiên. Cú ghi điểm trực tiếp của cô sẽ không được tính, trừ khi cô có thể chạy vòng qua tất cả các chốt gôn. Trọng tài đứng ở chốt gôn đầu tiên cảnh cáo rằng cô sẽ bị loại nếu một trong các đồng đội ra tay giúp cô. Trọng tài cho phép cô yêu cầu một người chạy thay, nhưng lượt chạy này chỉ được tính một điểm. Ba lượt chạy mà lẽ ra cô được hưởng, hai lượt dành cho hai đồng đội đang đứng sẵn ở các chốt gôn sẽ không được tính. Rồi một việc xảy ra khiến tất cả mọi người, từ khán giả, cầu thủ đến trọng tài sửng sốt. Rồi một việc xảy ra khiến tất cả mọi người, từ khán giả, cầu thủ đến trọng tài sửng sốt. Cầu thủ đội Central Washington đang giữ chốt gôn đầu tiên. Mallory Horseman Hỏi trọng tài liệu cô và đồng đội có thể giúp Sara. Mặc dù chưa có tiền lệ về việc này, nhưng trọng tài khẳng định luật không cấm. Thế là Hodgman và đồng đội Wallacer đã đỡ chân Sara lên trong khi cô quàng tay qua hai vai cầu thủ đối phương và họ mang cô đi vòng qua các chốt gôn, nhẹ nhàng hạ cô xuống thấp ở một chút để cô có thể chạm gôn bằng chân không bị thương. Khi họ về tới vị trí phát bóng, đám đông cảm động đến rơi nước mắt, đồng loạt đứng lên hoan hô. Mallory Hodgman rất đam mê môn bóng mềm. Cô là người giữ kỷ lục số lần ghi điểm trực tiếp trong giải đấu Đại hội Thể thao Tây Bắc, giúp đỡ Sara trong ba lượt chạy ngày hôm đó đã khiến cho Hodgman và đội của cô thua trận với tỷ số 4-2. Và kết quả là họ mất cơ hội đoạt cúp và buộc phải đấu loại trực tiếp. Nhưng sau đó khi được phỏng vấn, Hodgman nói, xét cho cùng, thắng hay thua không quan trọng. Vấn đề là cô ấy đã đánh bóng qua hàng rào chắn và đang bị thương. Cô ấy xứng đáng được ghi điểm trực tiếp. Mặc dù Mallory Hodgman và đồng đội của cô thua trận đấu đó, nhưng họ đã khám phá ra một điều có ý nghĩa hơn bất cứ chiến tích nào. Họ đã tìm thấy con đường thứ hai đến với ý nghĩa cuộc sống. Hy vọng câu chuyện của họ sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác hành động tương tự. Huấn luyện viên Gary Frederick của đội Central Washington xem đó là một hành động không thể tin nổi trên tinh thần thượng võ. Đó là một sự kiện mà những người chứng kiến ngày hôm ấy sẽ nhớ mãi và nhắc lại trong suốt quãng đời còn lại của họ. Tiến sĩ Brun viết rằng con đường thứ ba của ý nghĩa cuộc sống là con đường quan trọng nhất. Nó đề cập đến việc tìm ra ý nghĩa cuộc sống trong những đau khổ và nghịch cảnh không thể tránh khỏi. Con đường thứ ba mang đến niềm hy vọng rằng ngay cả trong những bi kịch thảm khốc nhất, khi đối mặt với tai ương, người ta vẫn có thể tìm ra mặt phải. Tiến sĩ Brun viết, ngay cả một nạn nhân bất lực giữa một tình cảnh vô vọng phải đối mặt với định mệnh an bài, vẫn có thể đứng dậy, vượt lên chính mình và từ đó thay đổi bản thân. Người ấy có thể biến bi kịch cá nhân thành chiến thắng. Vào năm 78, tiến sĩ John nhận được lá thư từ một chàng trai trẻ tên Cyril Long. Anh bị gãy cổ trong một tai nạn bi thảm khi đang lặn dưới nước một năm trước đó. Cyril Long chỉ mới 18 tuổi. Khi anh viết thư cho tiến sĩ John, nhưng những lời nói của anh đã thắp lên một tình bạn trong cả đời người. Trong thư, Long viết rằng, cháu thấy cuộc đời mình ngập tràn ý nghĩa và mục đích sống. Thái độ sống mà cháu có được từ cái ngày định mệnh ấy đã trở thành kim chỉ nam trong đời cháu. Cổ cháu bị gãy, nhưng con người bên trong cháu không sụp đổ. Cháu đang theo học khóa tâm lý đầu tiên ở trường đại học. Cháu tin rằng khuyết tật của mình sẽ giúp cháu tăng cường khả năng giúp đỡ người khác. Cháu biết nếu không có những ngày đau khổ ấy, cháu sẽ không thể trưởng thành như ngày hôm nay. Lúc bấy giờ dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng Lon đã xúc động khi đọc quyển sách Công cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của con người. Của tiến sĩ Brun và anh quyết định nhìn nhận tai nạn của mình theo hướng tích cực. Một vài năm sau vụ tai nạn, anh đã học được cách đánh máy bằng một cây que ngậm trong miệng và sau đó anh tốt nghiệp đại học. Long tham gia vào các khóa học ở trường thông qua một hệ thống điện thoại đặc biệt cho phép anh nghe và tham gia vào các bài thảo luận trong lớp. Nhờ sự kiên trì và chăm chỉ, Sherin Long lấy được bằng tiến sĩ ngành tâm lý học lâm sàng, được tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, phần thưởng to lớn nhất anh nhận được chính là từ người bạn, người thầy của anh, tiến sĩ Victor Brun, người đã miêu tả Sherin Long như một nhân chứng sống cho sức mạnh bất khuất của tinh thần con người. Cụm từ này được nhắc đến trong liệu pháp ý nghĩa để giải thích về con đường thứ ba đến với ý nghĩa cuộc sống. Con đường thứ ba vừa gửi đến các bạn là một trong những bước đầu tiên trong quá trình khám phá hiện tượng phát triển sau chấn thương. Nhưng trong khi các nhà tâm lý học khác chứng minh rằng mọi tổn thương đều mang lại cơ hội cho sự phát triển, thì qua liệu pháp ý nghĩa, tiến sĩ Brun lại đưa ra phác đồ trị liệu để giúp bệnh nhân có được sự phát triển đó. Con đường thứ ba đã trở thành con đường tìm đến mặt phải khi mà chúng ta không thể nhận ra bất kỳ lợi ích rõ ràng nào của tổn thương mà chúng ta đang phải gánh chịu. Nhiệm vụ của những nhà trị liệu áp dụng liệu pháp ý nghĩa là thông qua các câu hỏi phản xạ, họ sẽ hướng dẫn bệnh nhân tìm ra ý nghĩa trong đau khổ và mang đến ý nghĩa mới cho cuộc sống của họ. Hy vọng trong những chương tiếp theo, giai đoạn phục hồi trong liệu pháp ý nghĩa sẽ trở nên quen thuộc với quý vị thính giả. Đây là một ví dụ các nhà thực hành liệu pháp ý nghĩa cố gắng giúp khách hàng của họ tách biệt bản thân ra khỏi vấn đề và nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, như thể họ là người ngoài cuộc. Sau đó, họ bảo khách hàng chuyển hóa ý nghĩa của một vấn đề tiêu cực bằng cách nhìn vào những mặt tích cực và giúp họ tìm ra mục tiêu, tiềm năng mới trong tương lai. Cuối cùng, qua những mục tiêu mới và tiềm năng trong tương lai, khách hàng sẽ hiểu rõ giá trị của những ý nghĩa mới của cuộc sống. Tiến sĩ Ron nói rằng, qua liệu pháp ý nghĩa, bạn đào sâu để giúp người ta nhận thức hơn về những gì đang gặm nhấm họ. Đây là điều mà ông gọi là sự sáng suốt của con tim. Ông tiếp tục giải thích thêm, bằng trực giác, tất cả chúng ta đều nhận biết cuộc sống là như thế nào, hay cũng khao khát một cuộc sống ý nghĩa, và liệu pháp ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về nhu cầu này và giúp con người tìm được ý nghĩa đó ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng như vô vọng. Mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống mà ta đương đầu đều để lại một câu hỏi. Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi? Nhưng đó là một câu hỏi chỉ có thể được trả lời bằng cách phản ứng của chúng ta đối với những gì đã xảy ra. Tìm ra ý nghĩa và tổ chức các bà mẹ chống người say rượu lái xe vào một ngày quốc tế lao động đẹp trời tại thành phố Pyos, bang California, cô bé 13 tuổi, Cassie Lerner, đang cùng một người bạn đi bộ tới lễ hội địa phương. Mãi nói chuyện với bạn, Cassie không để ý một chiếc xe đang phóng vào khu dân cư và bất thình lình nó đổi hướng. Chiếc xe không hề giảm tốc và nhắm thẳng về hướng Cassie. Cú va chạm hất Cassie văng xa khoảng 40 mét. Dạy cô bé mỗi nơi một chiếc, bạn cô bé chỉ biết chôn chân đứng nhìn khiếp hãi. Gã tài xế bất tỉnh, nhưng khi tỉnh dậy, gã lập tức phóng xe đi mất để mặc Cassie hấp hối bên đường. Buổi chiều, khi Candy Lerner vừa về đến nhà sau buổi mua sắm, cô thấy cha và người chồng cũ Silver ngồi chờ cô trên bãi cỏ trước nhà. Cha cô đi tới và giang tay ôm chặt lấy cô. Khi cô hỏi có chuyện gì vậy, Silver nói, chúng ta đã mất Carrie rồi. Candy không hiểu anh ta nói gì, rồi Silver nhìn thẳng vào mắt cô và nói, con bé chết rồi, nó bị xe hơi đụng và đã chết. Candy sụp xuống gào khóc. Một ngày sau tang lễ của Carrie, cảnh sát gọi tới báo rằng họ đã tìm ra và bắt giam gã tài xế. Sau đó trong ngày, Candy lái xe ngang qua nơi con gái cô bị nạn và nhìn thấy cảnh sát đang xem xét hiện trường. Cô lập tức xuống xe và hỏi có phải là họ đang điều tra về cái chết của con bé. Cô kể, họ bảo đúng vậy nên tôi tự giới thiệu mình là mẹ nạn nhân. Họ đáp lại, vậy thì tôi đoán là bà đã biết được sự tình rồi. Cô không rõ cảnh sát muốn nói đến điều gì, nhưng cô vẫn cố hỏi thông tin từ họ. Cả tài xế 47 tuổi giết con gái cô đã uống rượu trước khi lái xe. Candy kinh hãi khi biết rằng gã ấy có nhiều tiền án về tội say rượu lái xe. Đây là lần thứ 5 gã phạm tội trong vòng 5 năm. Nhưng tồi tệ hơn cả, một ngày trước khi giết Carrie, gã mới được bảo lãnh tại ngoại cũng do tội say rượu lái xe. Candy ngạc nhiên đến sững sờ và tức giận từ những gì cô biết được. Cô hỏi rằng gã đó đáng phải ngồi tù bao lâu cho hành vi giết chết Carrie. Một viên cảnh sát nhìn cô và câu trả lời của ông ta thật lạnh lùng. Người đàn ông đó chẳng bị tống giam ngày nào cả. Luật ở đây là thế. Tôi cảm thấy thật vô vọng, thật rối bời, thật tức giận. Candy bày tỏ, càng nghĩ về những điều cảnh sát nói, cô càng giận điên lên. Ngay trong ngày hôm ấy, cô quyết định mình sẽ làm một điều gì đó để chấm dứt những bi kịch vô nghĩa do những tài xế say rượu gây ra ở Bắc Mỹ. Cô đã phát động chiến dịch, tổ chức những bà mẹ chống người say rượu lái xe và trụ sở chính đặt tại phòng ngủ của Carrie. Carrie trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch tổ chức những bà mẹ chống người say rượu lái xe. Vào tháng 10 cùng năm, Cindy Lam, mẹ bé gái Lebra, 6 tháng tuổi, bé bị liệt từ cổ rơi xuống trong một tai nạn, cũng do tài xế say rượu gây ra, tham gia vào chiến dịch. 60% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều có liên quan đến rượu. Các bạn biết không, vào ngày 1 tháng 10 năm 80, Candy và Cindy Lam đã tạo nên một sự thay đổi quan trọng trong nhận thức của công chúng tại một cuộc họp báo do họ tổ chức ở Capitol Hill, thủ đô Washington. Chuck Hawley, người làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia, đã phát biểu. Ngày hôm ấy, thái độ của công chúng đối với hành vi say rượu lái xe đã thay đổi mãi mãi. Sau hôm đó, với các chiến dịch công khai mạnh mẽ và các cuộc vận động chính trị, tổ chức những bà mẹ chống người say rượu lái xe đã khiến chính quyền phải sửa đổi luật pháp dựa trên các thống kê được Văn phòng Hành chính Quốc gia Hoa Kỳ về an toàn giao thông nghiên cứu. Tổ chức những bà mẹ chống người say rượu lái xe đã góp phần cứu sống hơn 300.000 người từ khi được thành lập vào năm 80. Không gì có thể bù đắp được nỗi đau mất con, nhưng có mặt phải nào trong việc mất đi người thân yêu. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chính là thời điểm ta cần đi tìm mặt phải hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao nhiều người như Candy và Cindy Lam đã đương đầu với bi kịch bằng cách biến đau thương thành một hành động có ý nghĩa thông qua việc ủng hộ hay thành lập tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh tương tự. Candy và Cindy Lam đã tạo ra một mặt phải để mang lại ý nghĩa cho sự mất mát của họ và cứu sống sinh mạng của hàng trăm ngàn người trên khắp Bắc Mỹ. Các bạn thân mến, kết thúc chương 15 cũng là kết thúc phần 2A. Hoa.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 2F.